Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 17, góc truyện audio.com. Nếu ai hỏi tôi rằng kẻ từng có mối thù thâm sâu với bạn liệu có thể tốt với bạn không, tôi thề rằng câu trả lời là không, làm gì có ai thánh thiện tới mức ấy, và tất nhiên, Vũ Lâm làm sao có thể thánh thiện. Tôi vỗ vai một người bảo vệ. Quản lý có gì sai bảo. Người nọ mỉm cười. À, đây có phải đường tới siêu thị không? Tôi chìa ra tờ giấy. Đúng vậy, nhưng đường này xa lắm. Phù, vậy chỉ tôi đường ngắn nhất với. Tôi thở phào, tên Vũ Lâm đáng nguyền rủa, tôi biết kiểu gì anh ta cũng giở trò mà. Vâng, chỉ cần đi thẳng là tới. Mất tầm 30 phút thôi. Người bảo vệ chỉ tay về phía con đường đã nhuộm màu hoàng hôn. Ok kaka, cảm ơn, tôi chạy vụt đi. Hừ, Vũ Lâm, không ngờ anh lại ngốc tới vậy, muốn giở trò với tôi à, còn lâu nhá. Hai tiếng sau, trời đã tối, bầu trời lấp lánh vì sao, ánh trăng tròn trịa tỏa những tia sáng lung linh, huyền ảo. Kios đêm thì man mát thổi, thỉnh thoảng trên bầu trời sẽ xuất hiện một chiếc máy bay nhỏ xíu bay ngang qua với tiếng động cơ ồn ào. Các bạn nghĩa điều đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là chân tôi đã mỏi như trước khi đến được siêu thị, nên tôi đành dừng chân nghỉ một lát nhân tiện ngắm trời. Và còn một ý nghĩa nữa, tôi đói, đã quá 7 giờ tối rồi còn gì? Lạ thật, người bảo vệ bảo chỉ 30 phút là tới, sao gấp 4 lần 30 phút rồi mà vẫn chưa tới? Tôi xin thề tôi đi theo đúng chỉ dẫn mà. Chợt thấy có một bạn nữ đi trên đường, tôi vội sát lại hỏi. Bạn ơi, đi thẳng đường này là tới siêu thị phải không? Ai bảo vậy, đi đường nè mới đúng, bla, bla, bạn đó phì cười, nghe xong mà tôi chết sặc quá, là đường mà tên Vũ Lâm chỉ cho tôi. Trời ạ, cảm ơn bạn, tôi cười khô khan, không gì, mà bạn là ai mà ở đây vào giờ này, bạn đó trố mắt nhìn tôi, à, mình đi, ngang qua, hà, đi ngang qua chỗ này á, cô bạn phá lên cười, làm gì có ai đi, ngang qua, khu đô thị của tập đoàn GM chứ, nói thật đi, bạn là phóng viên hay fan hâm mộ? À, mình là, thôi, mình đi trước đây, tôi ngập ngừng rồi viện cớ chạy vụt đi. Ủa, là fan hay phóng viên cũng có sao đâu, mình cũng là phóng viên mà. Thấy tôi chạy đi, cô bạn đó nhún vai, nói to theo. Khách trương,